Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 440. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo thuyền Bao Choan vừa hạ xuống, một vị kim đan, diên gian, chân nhân quay người đánh ra một kiện pháp khí kỳ lạ, mấy trận bàn đặt vào cửa phong bế, khảm lên lối vào phong cấm. Diệp Thù, Yesu, liếc mắt nhìn qua, liền nhận ra những trận bàn này có tác dụng ẩn nấp và phòng ngự, là một vật tinh diệu, đặt tại đây, chỉ cần không bị tấn công mạnh mẽ, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Pháp khí kỳ lạ kia càng giống như một chiếc khóa lớn, khóa chặt lối vào, từ bên trong có thể ra ngoài, nhưng từ bên ngoài thì đừng hòng dễ dàng mà vào. Ngay lúc đó, Diệp Thù cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, cũng không để tâm thêm. Cửa phong bế không lớn lắm, nhưng đối với bảo thuyền dạng này thì không có vấn đề gì. Trong lúc hào quang lóe sáng, bảo thuyền nhẹ nhàng hạ xuống. Hai bên, từng luồng khí đen cuồn cuộn ập tới, chính là âm khí nồng đậm, càng xuống sâu, âm khí càng dày đặc, sộc vào mặt khiến người kinh hãi. May mắn thay, bảo thuyền kịp thời phát ra một luồng hắc quang, đẩy lui toàn bộ khí đen ập tới, khiến các đệ tử ngũ liên môn, u liên men, trên thuyền đều kinh ngạc mà trầm trồ. Diệp Thù đứng trong bảo thuyền, lùi một chút về phía sau thuyền, các đệ tử của Khả Lâu, Ke Lu, dù rất hiếu kỳ với tiểu bí cảnh, nhưng một phần vì e sợ uy danh của Khả Lâu, phần khác đã thấy uy lực của âm khí này nên chỉ ngoan ngoãn theo sau Diệp Thù, không dám có hành động khác. Vài kim đan chân nhân lại không cẩn trọng như Diệp Thù, họ tiến lại gần mép thuyền, cảm nhận âm khí đánh vào thuyền, muốn thử xem bảo thuyền có thể chống đỡ được bao nhiêu, liệu bảo thuyền có thực sự đáp ứng kỳ vọng của họ. Thấy tất cả khí đen đều không thể đến gần, họ liền nở nụ cười hài lòng. Bảo thuyền uy lực quả nhiên như mong đợi, nơi đây thực sự có thể bảo vệ tất cả đệ tử. Dần dần, bảo thuyền hạ xuống thêm một đoạn, bất ngờ chuyển hướng, thuyền khẽ chấn động rồi bồng bềnh trôi nổi trên một dòng sông. Âm khí lúc này càng trở nên dữ dội, không chỉ từ hai bên mà còn từ dòng nước dưới chân, âm khí cuồn cuộn từ bốn phía. Diệp Thù khẽ động sắc mặt, nhìn về phía dòng sông. Nước sông đỏ như máu, âm thanh quỷ khóc dậy trời, mùi tanh sộc vào mũi. Đây đích thực là Vong Xuyên Hà, Quang Choan He. Diệp Thù lại nhìn về phía sau, thấy dòng sông băng qua một cánh cổng, cổng ấy mờ ảo, vừa cao lớn vừa hư hư thực thực, trên đó thấp thoáng ba chữ lớn, Tiểu Quỷ Môn. Xiao Guimen, quan sát thêm sự đậm nhạt của âm khí nơi này, các dấu hiệu khác nhau, Diệp Thù có thể xác nhận bí cảnh này đúng là một tiểu âm địa như y đã dự đoán. Trưởng môn lộ vẻ mừng rỡ, quả nhiên là tiểu âm địa, chỉ mong nơi đây có thể sinh ra thêm nhiều thiên tài địa bảo để tăng cường tích lũy cho ngũ liên môn. Còn dòng nước Vong Xuyên này, trước tiên cứ mặc kệ nó, trước khi rời đi, phải tìm tới trung tâm sông, lấy cho bằng được Vong Xuyên thủy chân chính. Chúng đệ tử nghe thấy, tinh thần liền phấn chấn, đồng thanh. Vâng, thưa trưởng môn, bảo thuyền tiếp tục tiến về phía trước. Không lâu sau, bỗng vang lên tiếng, bình bình bang bang, từ xung quanh, thân thuyền rung động, khiến nhiều đệ tử ngũ liên môn vừa ngạc nhiên vừa không khỏi đưa mắt nhìn quanh. Phó giác, Phu Du, lộ vẻ hoảng hốt, hỏi, sư tôn, có chuyện gì vậy? Diệp Thù lạnh lùng đáp, không cần lo lắng, chắc là do Vong Xuyên thủy quỷ. Quang Choan xoay gui, phó giác trợn tròn mắt. Vong Xuyên thủy quỷ, Diệp Thù khẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, đám thủy quỷ này không thể xuyên qua được phòng ngự của thân thuyền. Nhưng để tránh làm suy yếu bảo thuyền, chúng ta cũng nên ra tay. Quả nhiên, trưởng môn của ngũ liên môn cùng các kim đan chân nhân cũng hiểu rõ điều này. Cảm nhận được có quỷ vật dưới nước, liền đồng loạt ra lệnh. Mau lấy ra phương âm xích, Phang Yin Chi, bảo vệ bản thân, dùng hỏa pháp tấn công vào nơi có quỷ hỏa lấp lánh trong Vong Xuyên thủy. Các đệ tử nghe lệnh, nhanh chóng hành động. Diệp Thù vì tu vi nên không đứng chung với các kim đan chân nhân, mà dẫn các đệ tử đến trước mạn thuyền, nhìn xuống dòng nước. Chỉ thấy từng đốm lục quang lấp lánh trôi nổi, bên dưới lục quang dường như có bóng đen nhạt, không rõ ràng lắm nhưng đều tập trung dưới bảo thuyền, tựa như đang dồn sức. Nhìn thấy vậy, Diệp Thù khẽ búng tay đánh ra một đoàn hỏa quang, lao thẳng về phía đám lục quang tụ tập. Lập tức, tiếng quỷ khóc thê lương vang lên, những lục quang tản ra, bóng đen bên dưới cũng tan biến. Thế nhưng, từ những nơi khác lại xuất hiện nhiều lục quang hơn, tiếp tục tụ lại. Các đệ tử như phó giác thấy vậy, vội học theo Diệp Thù, vận hỏa pháp, đánh ra hỏa quang vào quỷ hỏa trong nước, nhưng độ chính xác của họ không bằng Diệp Thù, có ngọn lửa rơi vào Vong Xuyên Hà liền bị dập tắt, chỉ có ít ngọn lửa trúng vào thủy quỷ, khiến chúng gào thét rồi biến mất. Tuy nhiên, với những người có hỏa pháp không đủ mạnh, dù đánh chúng cũng chỉ làm thủy quỷ đau đớn, bị thương nhưng không tiêu diệt được chúng. Ngoài ra, đám thủy quỷ cũng không chỉ ở dưới nước, vài đệ tử của Ngũ Liên Môn nhằm vào mặt nước mà tấn công, ra tay cũng không tệ, tạo thành một xoáy nước bên phải, khiến một tên quỷ đầu chọc da xanh nhanh chóng nhảy lên, vung quỷ chảo túm lấy một đệ tử mà kéo ra khỏi thuyền. Bảo thuyền tuy tốt, có thể ngăn cản âm khí xâm nhập, nhưng nếu có quỷ vật xuất hiện cạnh thuyền thì vẫn có thể tấn công người đứng gần mạn thuyền, chỉ là không thể vượt qua mạn thuyền mà lên được thuyền mà thôi. Vị đệ tử kia chỉ có tu vi luyện khí, liên chi, tầng 9, bản thân nỗ lực rất lớn, nhưng khi bị kéo ra khỏi thuyền cũng bị dọa đến mất mật, kinh hoàng đến mức không kịp phản ứng. Ngay lúc ấy, một luồng hắc quang từ trên người hắn phát ra, khiến quỷ đầu chọc da xanh bị đau mà buông tay. Đúng lúc này, một đồng môn quăng ra một dải lụa dài cuốn lấy thắt lưng hắn, kéo mạnh trở về thuyền. Các đồng môn khác đều đã nhận ra, trước đó luồng ánh sáng đen kia chính là do Phương Âm Xích. Phang Yên Chi tự động phản kích, cũng nhờ đó mới bảo vệ được vị đệ tử ấy. Đệ tử kia vừa hoàn hồn, đôi tay nắm chặt lấy Phương Âm Xích, nửa bước cũng không dám buông ra. Thật nguy hiểm, quả thực là quá đỗi nguy hiểm. Hắn thầm nghĩ, Diệp Thù, Yesu, thấy các đệ tử phía sau cũng lộ vẻ sợ hãi, bèn quát lên. Làm cái gì mà như hạng trẻ con thế này? Nếu ngay chút nguy hiểm này mà cũng không chịu đựng nổi, thì chẳng bằng trở về tông môn mà đôn lò cho xong. Tiếng của trách ấy nhanh chóng kéo tâm thần của đám đệ tử Kha Lâu. Ke Lu trở lại, khiến họ đều kinh hãi lặng im, không dám hé môi thêm một lời. Trong lòng họ âm thầm nghĩ, sư tôn thật tài giỏi, nhưng tính tình vẫn chẳng tốt hơn chút nào, vẫn nghiêm khắc như thế. Sau đó, chẳng ai dám có bất kỳ thái độ nào khác, tất cả đều chăm chú theo dõi từng động tác của sư tôn, dù không dám tỏ ra phô trương, nhưng cũng không dám lơ là chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì vậy, mọi người đều tuân theo từng bước, kết quả cũng không tệ. Qua một hồi kịch chiến, lũ thủy quỷ xông đến cũng đã phải rút lui, phần lớn bọn chúng bị chư vị tu sĩ tiêu diệt. Dưới thuyền không còn nghe tiếng thủy quỷ đục khoét, mọi người trên thuyền mới phần nào thả lỏng tâm thần. Trưởng môn lên tiếng, đi thôi, tiếp tục tiến về phía trước. Bảo thuyền bèn rẽ sóng lướt gió, lại tiếp tục hành trình về phía trước. Tiến lên thêm một đoạn, mặt sông càng lúc càng rộng, cuối cùng trông giống như đại dương bao la, bốn bề đều không thấy bờ. Lại trôi qua vài canh giờ, tình cảnh vẫn chẳng thay đổi, khiến các đệ tử Ngũ Liên Môn, U Liên Men, từ lúc đầu phấn khởi hân hoan, dần già cũng trở nên sốt ruột. Diệp Thù thì vẫn giữ tâm tình bình lặng, trong tiểu âm địa, chỉ là gió lạnh thổi qua, thêm vài khúc đường sông mà thôi, nào có gì ghê gớm. Những nơi đầy xác khô và sơn hải khủng khiếp còn nhiều vô số kể. Chốn này, thực ra đã là bình hòa lắm rồi. Có lẽ do năm tháng trôi qua, âm khí dần hao mòn, và năm xưa vị quỷ tu thiết lập tiểu âm địa này vốn cũng chẳng phải là người cực kỳ lợi hại. Nếu không, chúng ta đây đã phải chạy trối chết, nào có thời gian mà sốt ruột hay nôn nóng. Thời gian lại chớp mắt qua đi thêm một canh giờ nữa. Bốn bể vẫn là dòng sông mênh mông vô tận, bảo thuyền lẻ loi giữa dòng, bồng bềnh trên mặt nước, tĩnh mịch và lạnh lẽo. Lúc này, ngay cả các kim đan chân nhân như trưởng môn cũng đã nhíu mày. Chẳng lẽ nơi này còn ẩn chứa huyền cơ gì chăng? Bảo thuyền di chuyển lâu như vậy, ít nhất cũng đã vượt qua cả vạn dặm, mà nào có bí cảnh nào lại có con sông dài đến vạn dặm như vậy. Mọi người bèn tụ tập lại một chỗ, bàn bạc kỹ càng. Diệp Thù nhìn họ một cái, rồi cúi đầu quan sát dòng sông lớn. Quỷ yêu khi tu luyện, bất kể công pháp nào, đều phải xây dựng nơi tu luyện. Thậm chí tiểu động thiên, thành địa vực u minh quỷ giới thì mới hợp nhất và tiến triển nhanh nhất. Trong đó, thường sẽ có vài thiết lập không thể thiếu. Quỷ môn quan, gôi men quan, hoàng tuyền lộ, hoàng quan lu, vong xuyên hà, hoàng choan he, nại hà kiều, nai he treo, vọng hương đài, hoàng siang tai, và tam sinh thạch, san sân si. Nếu tu vi cao thâm, bên cạnh hoàng tuyền lộ còn phải trồng thêm bì ngạn hoa. Bì an hua. Trên đường Hoàng Tuyền phải có Hoàng Tuyền Thạch, Hoàng Quan Si, trong Vong Xuyên Hà phải có Vong Xuyên Thủy, Hoàng Choan Xuây, đó là chuyện về sau. Tuy vậy, dù những thiết lập này có đủ hay không, mỗi cái ra sao lại không có quy tắc cố định. Mỗi quỷ tu đều có những ý tưởng riêng, nên cũng có nhiều điểm kỳ dị khác nhau. Hiện tại, trên Vong Xuyên Hà đi mãi mà chưa thấy Nại Hà Kiều, cũng chẳng thấy Hoàng Tuyền và Bỉ Ngạn, điều này quả là lạ lùng. E rằng vẫn còn có chỗ nào đó chưa được phát hiện. Diệp Thù cũng đang quan sát kỹ, những thủy quỷ trong Vong Xuyên Hà đã từng tấn công, nên chúng hẳn không phải là nguyên do. Suy ngẫm một lát, Diệp Thù bèn tiến đến chỗ chư vị Kim Đan chân nhân, hỏi. Chư vị sư huynh, có suy nghĩ gì chăng? Trưởng môn và các vị khác nghe vậy cũng đều nhìn về phía Diệp Thù. Hàng sư huynh, Hàng Si Song, cất tiếng, Kha sư đệ chủ động tới đây, có lẽ đã nghĩ ra điều gì. Mấy vị Kim Đan chân nhân khác cũng đều hướng ánh mắt về phía Diệp Thù. Trước đó, họ đã bàn bạc rất lâu nhưng chưa tìm ra cách giải quyết. Những ý tưởng khả dĩ đều đã thử qua, nhưng không có tác dụng. Diệp Thù suy nghĩ một lát rồi đáp, tiểu đệ ngu muội. Chỉ là nhớ đến một số truyền thuyết khi nghĩ về tiểu âm địa này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không quanh co, liền nói thẳng. Chúng ta đang đi trên Vong Xuyên Hà, lại ngồi trên bảo thuyền. Chư vị sư huynh có nhớ, kẻ nào mới là người đi đò trên Vong Xuyên Hà? Muốn tới được bờ bên kia, phải đi qua Nại Hà Kiều, và người có thể bước qua Nại Hà Kiều ấy, là ai? Nghe Diệp Thù nói vậy, các Kim Đan chân nhân đâu ai ngu muội. Lập tức hiểu ra. Sắc mặt mọi người đều thoáng xanh tái. Người ngồi thuyền trên Vong Xuyên Hà, người đi qua Nại Hà Kiều đến bờ bên kia, dĩ nhiên chỉ có người chết mà thôi. Hàng sư huynh giận dữ nói, Kha sư đệ nói vậy là sao? Chẳng lẽ chúng ta phải tự giết lẫn nhau, trở thành người chết thì mới có thể tìm thấy bảo vật hay sao? Đúng là hoang đường hết sức. Cách chương.